Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Phổ Tâm thích người là Thái Thị. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nhanh chóng liếc nhau. Ta nhớ rõ người đã nói. Người không thích mặc đồ đỏ. Là, thực không thích. Thái Thị rũ mắt, hàng mi dài ở trước mắt mông tầng nhàn nhạt bóng dáng. Khá vậy không phải không có mặc quá. Ta cùng hắn thành thân thời điểm. Áo cưới nhan sắc, vải dệt, hình thức, đều là hắn thân thủ chọn. Hắn thích ta mặc đồ đỏ bộ dáng. Vì cái gì không thích? Bởi vì quá chói mắt, cũng quá lóa mắt. Thái Thị thanh âm thực đạm. Ta nương là ở trước mặt ta nuốt khí. Bị ta phụ thân đánh chết. Nàng ngày ấy ra quá môn. Xuyên thân màu nguyệt bạch váy. Màu đỏ huyết thấm ra tới. Tẩm đầy người đều là. Nàng không nghĩ làm ta nhìn đến. Nghiêng đi thân mình. Xúc thành một đoàn. Nói nữ nữ đi mau. Nàng rõ ràng thích nhất ta. Biết chính mình muốn chết. Cũng có thể ngoan hạ tâm. Quay người đi. Không xem ta liếc mắt một cái. Nhưng ta đều thấy được. Năm ấy ta 8 tuổi. Ghét nhất màu đỏ. Càng chính càng sâu hồng. Càng chán ghét. Ngoài cửa sổ gió ấm thổi tới. Mang theo cành liễu nhẹ đâm thanh âm. Thái Thị ngơ ngẩn nhìn bên ngoài không trung. Trần Duyên đoạn. Đoạn Trần Duyên. Hôm nay phục dược. Nhớ tới vãng tích. Lại có vài phần thẫn thờ. Hai vị nếu có nhàn. Muốn hay không nghe một chút. Ta kia không có gì dùng quá vãng. Diệp Bạch Đinh chấp hồ tục trà. Tư thái yêu nhã. Phu nhân nguyện ý thổ lộ tình cảm. Cũng là ta chờ chi hạnh. Thái Thị đuôi mắt hoãn hạ. Chậm rãi mở miệng. Ta cha ruột không phải cái đồ vật. Ta chưa từng như vậy hận một người. Từ ngày đó bắt đầu. Ta quản hắn kêu lão xúc sinh. Đương nhiên hắn cũng không thế nào thích ta. Bởi vì ta là nữ hài. Bồi tiền hóa. Hắn ngại dưỡng ta lãng phí lương thực. Ta sinh hạ tới thời điểm liền thiếu chút nữa xuống tay bóp chết. Hắn thích đánh bạc. Hằng ngày không về nhà. Mỗi lần trở về. Đối ta không đánh tức mắng. Chưa từng đã cho hòa nhã. Nếu không phải ta nương che chở. Ta đại khái cũng trường không đến 8 tuổi. Lão xúc sinh tưởng bán ta không ngừng một lần hai lần. Khi còn nhỏ có nương che chở. Nương đã chết. Ta lại không phải đầu gỗ. Đương nhiên sẽ chạy. Nhưng mỗi lần đều chạy trốn thực vất vả. Có khi sẽ bị hắn tìm được. Đè lại một đốn đòn hiểm. Có khi hắn tìm không thấy. Ta sớm muộn gì cũng đến trở về. Không phải không nghĩ tới chạy đến nơi khác. Chính là không được. Ta hộ tịch cùng lão xúc sinh ở bên nhau. Không gả chồng căn bản ly không được. Không cần hộ tịch. Vứt bỏ hộ tịch nữ nhân là cái gì? Các ngươi là cẩm y vệ. Hẳn là có thể đoán được. Diệp Bạch Đinh không nói chuyện. Đương thời nữ hộ khó lập. Chưa xuất các nữ tử cơ bản không có khả năng. Không có hộ tịch. Các nàng kết cục tựa hồ chỉ có một. Tiện tịch. Thái Thị suy một tiếng. Ta liền chỉ có thể cùng kia lão xúc sinh ngao. Xem ai chết trước. Ta cảm thấy ta khẳng định có thể thắng. Hắn thấy ta không chạy. Còn tưởng rằng ta luyến tiếc hắn. Mỗi một lần bị muốn nợ tới cửa. Liền nói lấy ta gán nợ. Sòng bạc có tay đấm. Sẽ đến bắt ta. Hắn liền không giống nhau. Hắn có thể nghênh ngang đi vào sòng bạc. Tiếp tục đánh cuộc. Sòng bạc người ý đồ cùng ta giảng đạo lý. Nói ta mặt mày xinh còn tính sạch sẽ. Bọn họ sẽ không tha ma ta. Chỉ là cho ta cái việc làm. Bồi dưỡng cái hầu hạ người tiểu nha hoàn. Có tiền công. Ta nhẹ nhàng. Bọn họ cũng nhẹ nhàng. Bằng không như vậy sự về sau còn sẽ phát sinh. Ta chạy trốn một hồi hai lần. Còn có thể vĩnh viễn chạy trốn. Ta khi đó người tiểu. Tính tình quật. Tổng cảm thấy bọn họ trái tim. Không biết nghẹn cái gì ý đồ xấu đâu. Không muốn. Cũng chỉ có thể chạy. Toàn bộ Lâm Thanh Thành. Không cái nào ăn mày chạy trốn so với ta mau. Không ai so với ta càng quen thuộc đường phố hẻm tối. Nơi nào ở tu sửa. Nơi nào ngăn cản lên. Nơi nào càng phương tiện ẩn thân. Ta nơi nơi cầu người cho ta việc làm. Cái gì việc ta đều có thể. Chạy chân đánh tạp. Bang nhân nâng thi. Thu dạ hương. Chỉ cần đưa tiền. Ta đều làm. khi dễ ta tuổi còn nhỏ, cố ý hà khấu đều được. Chỉ cần lần tới còn tìm ta, chỉ cần có thể làm ta ăn thượng cơm, chỉ cần không bị sòng bạc người bắt lấy, ta là có thể sống. Ngẫu nhiên vận khí không tốt lắm, bị sòng bạc người gặp được, đem trong tay dư tiền đều tắc qua đi. Chẳng sợ cầu bọn họ tha ta nửa chén trà nhỏ thời gian trước chạy, ta đều có thể thừa dịp điểm này cơ hội, liều mạng mà sống sót. Ta từ nhỏ liền gian trá, giảo hoạt, thích gạt người, đụng phải không dễ đối phó người. Ta liền chính mình là tiểu hài tử, hoặc là nữ hài nhược thế thân phận đều sẽ lợi dụng. Cũng, trộm qua đường thượng có tiền công tử túi tiền. Ta trước nay, đều không phải cái gì người tốt. Diệp Bạch Đinh phủng chung trà đầu ngón tay hơi khẩn. Những việc này, ở người khác trong miệng nghe được, ở tin tức hồ sơ nhìn đến, xa không bằng đương sự nói ra chấn động. Thái thị thanh âm kỳ thật cũng không trầm trọng. Này đoạn quá vãng với nàng mà nói đã qua đi, không có gì đại kinh tiểu quái. Nhưng hắn vẫn cứ có thể tưởng tượng đến nàng ngay lúc đó bất lực cùng chua xót. Một cái tiểu cô nương, muốn ở ác nhân đôi như vậy dãy dụa, muốn nhiều vất vả nhiều ngoan cường, mới có thể làm được. Ta cũng không luôn là đang chạy trốn. Ngẫu nhiên lão xúc sinh thắng tiền khi, ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Không cần liền ăn cái gì đều đến chạy vội. Có thể đi ở trên đường cái, chậm rãi phơi một phơi nắng. Lão xúc sinh mệnh còn rất ngạnh. Trên chiếu bạc thua thắng, chặt đứt mấy cây ngón tay một chân. Thế nhưng còn chưa có chết, ta cũng đã chậm rãi lớn lên. Thân hình giống cái cô nương. Thái thị rũ mắt, nhà người khác cô nương 14-15 tuổi. Trưởng bối liền bắt đầu nhọc lòng hôn sự. Các nơi tương xem, sợ liếc mắt một cái xem không chuẩn. Ngày sau nữ nhi ở nhà chồng bị ủy khuất. Ta không giống nhau. 12 tuổi khởi, lão xúc sinh đã đưa lực với đem ta bán cho đủ loại, lão bản. Còn chuyên môn ngăn cản ta, ôn tồn khuyên ta, nói nhà này hảo kia ra hảo một nhà khác càng tốt. Chỉ cần ta nguyện ý qua đi mặc vàng đeo bạc. Vinh hoa phú quý, muốn cái gì có cái gì. À, thật như vậy hảo, hắn như thế nào không đi. Khi ta không thấy được những người này đánh giá ta ánh mắt. Đó là xem người, vẫn là xem hóa. Ta đó là tìm nam nhân, cũng đến tìm cái thuận mắt. Một đám não mãn tràng phí, ta xem một cái đều chán ghét tâm. Ta trước kia tổng ngóng trông lớn lên, tổng cảm thấy trưởng thành, vóc dáng cao, sức lực lớn, người khác không lấy ta đương tiểu hài tử nhìn, nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Không nghĩ tới trưởng thành lại không bằng tiểu hài tử khi như vậy phương tiện. Tiểu hài tử không chớp mắt, người khác rất khó nhiều chú ý, trưởng thành cô nương liền chưa chắc. Ta gặp được khó xử càng ngày càng nhiều, đa dạng phong phú, cũng căng đến càng ngày càng vất vả. Cơ hồ mỗi một lần chạy trốn, đều cùng với cùng người đánh nhau. Ta là thật sự liều mạng, mới có thể chạy ra tới. Ta có đôi khi tưởng, ta cả đời này, có phải hay không đều phải như vậy quá đi xuống. Không có cuối, sẽ không có quang. Ta có phải hay không nên cúi đầu nhận, đừng cắn răng lại khiêng. Nhưng lại tưởng, mặc kệ cúi đầu khuất phục, vẫn là vĩnh viễn như vậy quá, đều rất không thú vị, không bằng đã chết tính. Xong hết mọi chuyện, năm ấy ta 15 tuổi, hại chết Mao Tam. Thái thị nhắm mắt, Mao Tam là cái tên côn đồ, sòng bạc tay đấm hữu hạn, đòi nợ quá nhiều, cố bất quá tới khi, sẽ thỉnh chút phố phường du côn hỗ trợ. Mao Tam tiếp nhận rất nhiều lần loại này việc. Cũng truy ta vài lần, miệng không sạch sẽ, tay chân cũng không sạch sẽ, luôn muốn chiếm ta tiện nghi. Ta cùng hắn đối kháng quá rất nhiều lần, nhìn đến hắn đương nhiên lập tức liền chạy, chạy trốn thực mau, nhưng ngày ấy hắn truy cũng thực mau, chết không buông tay. Trước kia không như vậy, ta liền biết ta chạy không được, hắn hạ nhẫn tâm, lần này chỉ biết có hai cái kết quả, hoặc là, ta còn tiền. Hắn có thể báo cáo kết quả công tác chạy lấy người. Hoặc là, bị hắn đắc thủ, ta cùng cô nương khác không giống nhau. Không như vậy nhiều trinh tiết tâm tư. Cũng không cảm thấy thứ này có bao nhiêu quan trọng. nhưng ta không nghĩ bị người như vậy giày xéo. Quá khuất nhục, bọn họ là người, ta cũng là cá nhân. Dựa vào cái gì, ta quải đi bờ sông. Nghĩ hôm nay nếu là tránh không khỏi, dứt khoát đã chết tính. Dù sau này ghê tởm thế đạo cũng không có gì hảo lưu luyến. Nhưng ta không nghĩ tới, ta không nhảy xuống đi. Hắn quải quá cấp, không cẩn thận tài đi vào. Ta đương nhiên quay đầu liền chạy. Lý cũng chưa lý, hắn vẫn luôn kêu cứu mạng. Ta đầu đều không có hôi. Ta cho rằng hắn trang. Ta biết hắn biết bơi. Nhưng ai biết hắn đã chết. Ngỗ Tác nói, hắn ở trong nước thời điểm chân trù gân. Tái hảo biết bơi đều tự cứu không được. Thái thị tạm dừng một lát, rũ mắt thấy ly chung trà. Việc này không có gì hảo thuyết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Quan phủ nói rất đúng. Mao Tam tuy là cái đòi nợ lưu manh, không phải cái gì người tốt. Mỗi ngày đều ở bên ngoài đánh nhau, cũng không hiếu thuận. Nhưng hắn chưa từng hại qua mạng người. Đối ta cũng là, ít nhất ở lúc ấy kết quả xem, hắn chỉ là đùa giỡn ta. Làm ta sợ, đánh quá ta vài lần ta còn đi trở về. Cũng không có sinh ra càng nghiêm trọng hậu quả. Nhưng hắn đã chết, ta không có giết hắn. Hắn cũng bởi vì ta đã chết. Nhà hắn còn có cái người mù lão nương. Ta không hiểu luật pháp. Không biết ta có hay không cái này trách nhiệm. Nhưng ta nhìn đến hắn kia người mù lão nương khi. Trong lòng có hổ thẹn cảm. Ta phụng dưỡng hắn lão nương. Không phải ta cảm thấy ta sai rồi. Ta khả năng có khác sai. Tỉ như trộm qua đường thượng có tiền công tử túi tiền. Nhưng chuyện này thượng ta không sai. Trọng tới một lần, ta vẫn cứ sẽ như vậy làm. Vẫn cứ sẽ không tin tưởng Mao Tam kêu cứu. Nhưng hắn nương thực vô tội. Ta không phải ở chuộc tội. Ta không tội. Ta chỉ là không nghĩ về sau cả đời lương tâm bất an. Chấm. Đại nương ban đầu thời điểm không thích ta, luôn là đuổi ta đi, ta không đi còn sẽ mắng ta, sau lại ta mới biết được, nàng kỳ thật không phải không thích ta, chỉ là cảm thấy chính mình tuổi lớn, vẫn là cái người mù, sẽ liên lụy ta, nàng cũng không có bởi vì Mao Tam sự hận ta, nói đó chính là một cái ngoài ý muốn, nàng cùng nhi tử kỳ thật cũng không thân, Mao Tam chưa bao giờ sẽ chiếu cố nàng. Cho nàng tiền cho nàng ăn. Ngược lại sẽ đoạt nàng đồ vật cùng tích tụ. Thậm chí đánh nàng. Nàng như vậy biểu hiện. Chỉ là không nghĩ ta một cái hảo hảo đại cô nương. Nhân muốn bồi nàng. Chậm trễ hoa kỳ. Thái thị giọng nói có chút tự diễu. Người nói có buồn cười hay không? Thân cha cũng không quản ta chết sống. Lớn nhất ý tưởng chính là đem ta bán. Kẻ thù nương lại cảm thấy ta đáng thương. Nhớ kỹ ta còn là cái tiểu cô nương, yêu cầu người đau, nhưng nàng nào biết đâu rằng, ta như vậy cô nương, từ đâu ra hoa kỳ, ta cũng, sẽ không có cái gì hôn sự, nam nhân không một cái thứ tốt, ta cũng không hiếm lạ, đại nương thực hảo nuôi sống, ta cũng hảo nuôi sống, có cả lâm liền đủ, chậm rãi, ta tích cóp chút tiền, khai gian tiệm bánh bao, giống như trước đây. Thường xuyên có người lại đây muốn khi dễ ta. Nhưng ta đã thấy ra. Ta chính là giết qua người người. Đối thế gian lại vô vướng bận. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta mua đem dao róc xương. Mỗi đêm đều sẽ ma. Ta biết bọn họ ở trong tối đều truyền nói cái gì. Ta ôm đao ngủ. Một chút đều không sợ. Tiệm bánh bao khai ở ngoài thành rất xa quan đạo biên. Bên kia giá đất tiện nghi. Ta tu cái tiểu tòa nhà, cùng đại nương hai cái quá, trong thành không được, ta thanh danh không tốt, sẽ không có người nguyện ý thăm sinh ý, bên kia là quan đạo. Tuy khách nhân không quá nhiều, cũng may không có gì đồng hành, phàm là có người đi ngang qua, muốn uống miếng nước nghỉ cái chân, phải ở ta kia ngồi ngồi, ta không chọn khách nhân, chỉ cần đi ngang qua, thanh toán bạc, ta đều chiêu đãi. Nhiều thiếu ta đều sẽ không thu. Ta biết ta đồ vật giá trị mấy cái tiền. Người khác trong miệng sơn phỉ. Ta cũng đích xác nhận thức. Sơn phỉ cũng sẽ ra cửa. Cũng muốn đi đường. Ở ta nơi đó giống nhau là khách nhân. Bọn họ trả tiền. Ta cấp bánh bao. Muốn khi dễ ta, ta liền lượng dịch cốt đao. Kỳ thật Sơn Phỉ cũng không có gì sợ quá. Người nếu là cái gì đều không có, cái gì đều có thể khoát phải đi ra ngoài. Bọn họ ngược lại kính ngươi một thước, sẽ không du củ. Thái thị nói có chút miệng khô, dừng lại uống ngụm trà. Diệp Bạch Đinh liền hỏi, cho nên ngươi chỉ là nhận thức Sơn Phỉ, cùng bọn hắn cũng không có giao tình. Lâu, ta vì cái gì muốn cùng bọn hắn có giao tình? Bọn họ tuy là khách nhân, cũng là Sơn Phỉ, trên người có hung thần chi khí. Ta là nhật tử quá đủ rồi, ngại chính mình phiền toái quá ít sao? Thái thị cười lạnh một tiếng. Ta biết người khác như thế nào bố trí ta. Liền bánh bao thịt người đều có. Ta không quản, cũng làm sáng tỏ không được. Từ nhỏ đến lớn, ta bị người bố trí còn thiếu sao? Không có gì quan trọng. Nhiều một cái hoặc nhiều mấy cái mà thôi. Không cần thiết giải thích. Cũng giải thích không thông. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay điểm ở mặt bàn. Người chính là ở ngay lúc này. Nhận thức ứng phổ tâm. Là... Thái thị phủng chung trà, mặt mày có chút mờ mịt. Hắn thích du sơn ngoạn thủy, quần áo luôn là không chút cầu thả, cây quạt vĩnh viễn không rời tay. Phú quý nhân gia công tử ca, kiều khí thực, xa xa nhìn đến cái phi trùng đều hô to gọi nhỏ. Sai khiến ta sát cái bàn, khách nhân hỉ khiết, ta tự muốn chiếu cố. Nhưng sơn dã ở nông thôn, sao có thể hoàn toàn không sâu? Hắn ngồi 30 phút, ăn một chén canh, hai đĩa bánh bao, ta bị kêu lên đi cho hắn lau 10 hồi sạch sẽ cái bàn. Ta thực mau liền phát hiện, hắn kỳ thật không sợ sâu, có một cái rất lớn phi trùng rừng ở hắn bên chân. Hắn nhấc chân liền dẫm đã chết, còn xoa thổ chôn chôn, cho rằng chính mình làm ẩn nấp, ta nhìn không tới, ta lập tức liền cùng hắn đã phát hỏa. Không có như vậy lưu người chơi. Ta làm chính là nhập khẩu đồ vật. Lại không lương tâm. Cũng bảo đảm sạch sẽ. Cái bàn cách đó không xa còn điểm đuổi trùng hương chủ. Thực sự có thứ đồ dơ gì. Ta đầu một cái nhìn đến. Lập tức sẽ xử lý. Tuyệt đối không thể giống hắn nói khoa trương như vậy. Ta săn sóc hắn là nhà ai sạch sẽ quán phú quý công tử ca. Nhiều lao động một chút không có gì. Hắn có thể nào như vậy vũ nhục người. Nhìn đến ta lấy dịch cốt đao, hắn chạy nhanh nói thật. Nói này không phải hắn lần đầu tiên thấy ta. Hắn biết ta không sợ sâu. Lần này chỉ là muốn cùng ta đáp lời. Nhiều lời vài câu, lại không khác câu chuyện. Chỉ có thể lấy sâu làm bè. Lúc này mới kêu ta hiểu lầm. Hắn còn đỏ mặt cùng ta xin lỗi. Muốn bồi tiền. À, ta không nghĩ muốn hắn tiền. Chỉ nghĩ kêu hắn lan. Ta rất ít cùng người nói chuyện phiếm. Người xấu không liêu, bởi vì sẽ có phiền toái. Người tốt cũng không liêu, bởi vì ta cũng là cái phiền toái, sẽ liên lụy người khác. Hắn chơi này vừa ra, ta chỉ tưởng công tử ca tìm thú nhi. Qua cũng phải, từ đây sẽ không gặp lại. Ai ngờ qua mấy ngày, hắn lại tới nữa. Đáng thương hề hề nói đi bỏ tòa không biết tên sơn. Thương tới rồi chân, bất lợi với hành, túi tiền lại gọi người sờ soạng. Hắn là người xứ khác, trong thành khách điếm mặt không thân, không dám làm hắn nợ chướng. Xem xong đại phu lấy xong dược, lăng là nào đều đi không được. Gửi về đến nhà đòi tiền tin lại trong thời gian ngắn cũng chưa về. Cầu ta thu lưu một đoạn thời gian, nói có tạ bạc hồi báo. Ta bổn không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng xem hắn chân sau nhảy bộ dáng cũng rất đáng thương. Như vậy đi ra ngoài sợ không được nửa đường bị lang ngậm. Xem ở tạ bạc phong phú phân thượng. Liền ứng, thái thị nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Đáy mắt có nhàn nhạt nhu ý, ta liền biết ta sẽ không nhìn lầm. Hắn là cái rất lười công tử ca, đồ ăn sẽ không chích nồi, sẽ không tẩy hỏa, sẽ không thiêu cái bàn, đều sẽ không sát. Cái gì đều không biết. Liền một trương miệng sẽ hống người. Hạt đại nương bị hắn hống, nhà lỗ thủng đều mau cười ra tới. Mỗi ngày cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Hắn cũng tưởng đậu ta nói chuyện. Ta không yêu phản ứng hắn, cũng không biết vì cái gì. Hắn chính là hiểu ta, biết ta suy nghĩ cái gì. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn sẽ nói cho ta yên tâm giặt quần áo. Ngày mai sẽ không trời mưa. Ta chặt thịt nhân khi đốn hạ. Hắn nói cho ta hôm nay khách nhân bựa lưỡi hậu. Đáy mắt xích hoàng. Thượng hòa có điểm lợi hại. Hẳn là sinh bệnh. Khẩu vị không chuẩn. Không phải bánh bao thật sự hàm. Không thể ăn. Ta nhiễm phong hàn. Phát sốt khó chịu. Vẫn cứ muốn khai cửa hàng làm buôn bán. Hạt đại nương đau lòng ta. Đau lòng đều mắng. Thậm chí lấy chính mình thân thể. Tiệt thực áp chế ta cần thiết nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ 2 ngày. Hắn không giống nhau. Chỉ là chân tay vụng về giúp ta nấu dược. Nói chỉ cần ta đúng hạn đem dược ăn. Làm gì hắn đều mặc kệ. Thân thể của ta biết. Chỉ là một chút nóng lên. Thật sự không quan trọng. Ta có thể kiên trì. Khá vậy không nghĩ kiên trì khai cửa hàng làm việc thời điểm. Còn muốn chiếu cố giải quyết người khác cảm xúc. Ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào biểu lộ quá tâm tình. Ta từ nhỏ liền không yêu cười. Nhưng vì cái gì? Hắn đều hiểu. Thái thị đuôi mắt rũ xuống. Hắn không biết ta là một cái hư nữ nhân. Nhưng sớm muộn gì sẽ biết. Sớm muộn gì? Hắn sẽ cùng trong thành những người đó giống nhau. Không dám cùng ta nói chuyện. Không dám ly ta rất gần. Sẽ không cùng ta ánh mắt đan xen. Coi ta như ôn thần. Thế gian tất cả mọi người giống nhau. Không ai thích phiền toái. Mới mẻ kính qua đi. Công tử ca cùng người thường. Cũng không có gì bất đồng. Nhưng hắn chân đều hảo. Còn cọ tới cọ lui ăn vạ không đi. Hắn không nên vì cái thú nhi liền cọ sát. Sơn phỉ tới. Sơn phỉ nhóm là muốn rời núi, làm buôn bán. Giống nhau không quấy dày quanh thân. Nhưng, sinh ý tiêu điều thời điểm. Liền chưa chắc. Quanh thân hàng xóm là con thỏ oa biên thảo. Cũng là bọn họ dự trữ nuôi dưỡng dương. Không cơm ăn thời điểm. Nhưng không phải đắc dụng thượng. Lần đó bọn họ giống như mệt một đơn đại sinh ý, sát khí đặc biệt đủ. Một bộ giáo huấn phát tiết. Không thấy huyết không bỏ qua bộ dáng. Loại sự tình này không phải đầu một hồi gặp được. Ta đều thói quen. Chỉ cần đối tài sản xem nhẹ chút. Đối người tới khi dễ có thể khoát đến ra mệnh đi. Bọn họ cũng không dám giết ta. Không ai nguyện ý chọc một cái kẻ điên. Ta đều chuẩn bị tốt. Hắn lại đè lại tay của ta. Cùng ta nói không phải sợ. Thật là nói giỡn. Ta cái dạng này. Giống sợ hãi sao? Từ nhỏ đến lớn. Không có người hỏi qua ta sợ hãi không? Giống như ta sinh ra nên lá gan đại. Ta không thể sợ hãi. Cần thiết dũng cảm. Cần thiết cắn răng. Mới có thể tồn tại. Nhưng hắn nói chuyện bộ dáng nghiêm túc cực kỳ. Nghiêm trang. Giống như ta cùng cô nương khác không có gì bất đồng. Ta yêu cầu bị bảo hộ. Ta ngẫu nhiên là có thể sợ hãi. Có thể mềm yếu. Ta phản ứng liền chậm một phách. Hắn liền lao ra đi. Hắn là cái công tử ca. Không biết võ công. Cũng sẽ không đánh nhau. Tay trói gà không chặt. Ta lúc ấy cảm thấy hắn nhất định sẽ vì chính mình lỗ mãng trả giá đại giới. Không chuẩn liền chôn thây tại đây sơn dã. Liền mồ còn đâu nơi nào ta đều thấy hắn nghĩ kỹ rồi. Không nghĩ tới hắn mồm mép là thật tốt xử. Lời nói thuật lừa đám kia sơn phỉ xoay quanh. Một vòng rượu sau. Này nhóm người thế nhưng chạy trốn bay nhanh. Về sau thật lâu cũng chưa lại đến. Nguyên lai hắn không phải thể hiện. Ta thật sự có thể sợ hãi. Thiên sẽ không sụp. Ta thực thích khai cửa hàng. Làm bánh bao. Không phải cái gì vĩ đại sự. Không có gì tiền đồ. Ta chỉ là cảm thấy cái này quá trình làm ta tâm thực an tĩnh. Nhìn hơi nước ở lồng hấp đằng ra. Bánh bao một chút lớn lên. Ta liền cảm thấy thực thỏa mãn. Giống như sở hữu hiện tại ở làm sự. Tương lai đều sẽ cho hồi báo. Khả năng có chút chỉ là chậm điểm. Hắn chưa từng ngăn lại quá ta cái này yêu thích. Sơn dã cọ giờ cơm không có. Thành thân sau tiền tài giàu có khi cũng không có. Hắn tổng cảm thấy ta rất lợi hại. Muốn làm sự nhất định thành công. Hiện tại tuy rằng chỉ biết làm bình thường bánh bao. Một ngày nào đó sẽ đạt thành truyền lại đời sau thành tựu. Hắn ở thật lâu. Bên ngoài bắt đầu truyền hắn lời đồn đãi. Không thế nào dễ nghe. Ta đuổi hắn đi. Mắng hắn, nói rất nhiều khó nghe nói. Tỉ như bụng dạ khó lường, khoác gương mặt giả lang. Hắn không sinh khí, nhìn ta trong chốc lát, còn cười, nói ta không dễ dàng tin tưởng người khác, là thực tốt ưu điểm. Về sau tất không dễ bị người lừa, làm ta nhất định bảo trì đi xuống. Kia hẳn là ta lần đầu tiên mặt đỏ. Ta mắng hắn, nói hắn là người xấu. Không tin hắn, hắn lại cổ vũ ta nói như vậy thực hảo. Tươi cười chân thành, bất quá hắn vẫn là phải đi. Hắn là có ra người. Phong lưu công tử ca, đi lên. Còn không quên trêu chọc người. Cùng ta nói ta có thể tin hắn. Hắn thực vinh hạnh, ta có chút bực. Ta cũng không dễ dàng tin người khác. Lại tin hắn, còn dựa hắn hỗ trợ chắn Sơn Phỉ. Nơi nào là chán ghét hắn thiệt tình đuổi hắn đi. Rõ ràng là thực thưởng thức. Hắn đều biết, còn một hai phải điểm thấu. Nhìn ta mặt đỏ, cái đuôi sợ không được ngạo kiều đến bầu trời đi. Ta khi đó mới phát hiện, lời hắn nói trước sau đều có khấu. Có khi khai vui đùa, là nói thật, có khi nói thật, lại đặc biệt làm giận. Hắn thực am hiểu đem ta chọc giận, nói thêm câu nữa chọc tâm nói. Làm ta hận cũng không phải, giận cũng không phải, trong lòng chua xót, lại có bị lý giải, bị khuyên uất thiếp. Thái thị đáy mắt rung sương mù bay khí. Ta cho rằng chúng ta giao thoa chỉ tới nơi này. Nhân sinh lộ trường, lục bình một tụ mà thôi. Ta tiễn đi hạt đại nương. Lão xúc sinh cũng đã chết. Quan đạo biên cửa hàng lại không bỏ được thu. Vẫn luôn mở ra. 8 tháng sau, hắn lại tới nữa. Lần này không có bị thương. Cũng không có trụ thật lâu. Bất quá này lúc sau thường xuyên tới. Thường xuyên cho ta viết một ít không thể hiểu được tin. Hắn giống như rất bận. Lui tới vội vàng. Tiệm bánh bao quá hẻo lánh. Không người khác biết. Sẽ không có phiền toái. Ta liền không lại chết cản. Ta khi đó không cảm thấy hắn thích ta. Chỉ là công tử ca thú nhi. Thích khôi hài. Hắn tốt xấu cũng coi như giúp quá ta. Ta liền nhịn. Không thế nào mắng hắn. Trừ phi hắn đem ta chọc nóng nảy. Ta loại người này thiên sát cô tinh, sinh ra mệnh không tốt, không đi tìm phiền toái cũng tới tìm ta, khả năng quá khứ thời gian lâu rồi, Sơn Phỉ cũng rốt cuộc hồi quá vị tới, biết bị lừa, cân nhắc tìm trở về, bị quan phủ tìm tra khi liền vu oan ta, thật lớn một cái nôi, ngạnh sinh sinh khấu ở ta trên đầu, người nói có kỳ quái hay không, người khác thế nhưng còn sẽ tin tưởng. Tin tưởng lý do, chính là trước kia những cái đó buồn cười. Cùng, Sơn Phỉ vì hữu lời đồn đãi. Rõ ràng những cái đó lời đồn đãi là chính bọn họ biên ra tới. Chính bọn họ còn tin, yêu cầu ta gánh vác kết quả này. Thái thị thanh âm hơi chậm, ta bị hạ ngục, người khác làm ta chiêu. Ta cái gì cũng không biết, sao có thể chiêu đến ra tới. Ta thấy được lao đầu hình cụ. Biết ngày hôm sau lại không chiêu, người khác liền sẽ lấy cái này tới chiếu cố ta. Quan phủ cùng phố phường lưu manh không giống nhau. Ta không có khả năng chạy trốn. Ta mệnh, đến cùng, ta không sợ chết. Ta sớm đáng chết. Thế gian này cũng không ai mong ta bình an. Vì ta tồn tại vui mừng. Hình cụ giá thượng khi, bên ngoài có thanh âm hô to. Ta thấy tới rồi phong trần phó hắn. Hắn nói không thu đến thư của ta. Ta thực kinh ngạc, bởi vì hắn tin ta vẫn thường không trở về. 5-6 phong, 90 phong, 1-2 tháng không trở về cũng đúng vậy. Vì cái gì gần bởi vì lần này không thu đến ta hồi âm. Hắn liền duỗi ngựa đêm bôn, dọa trắng mặt, giống như biết ta đã xảy ra chuyện giống nhau. Hắn không giải thích, chỉ là ôm lấy ta. Nói còn hảo ta tồn tại. Tồn tại liền hảo, ta không biết hắn khi đó tưởng cái gì. Chỉ cảm thấy cánh tay hắn quá dùng sức. Cùng người khác muốn đánh ta khi giống nhau. Ta lại, không có dãy dụa, cũng không nghĩ dãy dụa. Bình tĩnh trở lại sau. Hắn nói cho ta hắn có biện pháp. Kêu ta không cần sốt ruột. Lúc sau không 2 ngày, ta liền ở trong tù thấy được lão hầu gia. Lão hầu gia đem ta bảo xuống dưới. Cùng ta nói giao dịch, làm ta gả cho hắn con thứ hai. Ta không có khả năng đáp ứng. Ta nếu là tưởng bán mình, sớm bán, căn bản không tới phiên nhà hắn. Rằng co thật lâu, ta mới biết được, nguyên lai Ứng Phổ Tâm chính là lão Hầu gia con thứ hai. Ngày ấy hắn tới xem ta, cùng ta nói rất nhiều lời nói. Ta mới biết được, hắn là người khác trong mắt phú quý có tiền. Cao cao tại thượng công tử ca, ở thân cha trong mắt cái gì đều không phải. Hắn hôn sự, bao gồm hắn người này, đều nhất định phải vì người khác nhường đường. Hắn không thể ưu tú, không thể có dã tâm, thậm chí không thể biểu lộ ra chính mình chân chính thích cái gì. Bởi vì hắn cha không cho phép, hắn cha nhất định sẽ phá hư. Hắn liền đấu tranh đều phải kết một cái đại đại võng. Đến lừa đến quá người khác, lừa đến quá tâm tư trầm cáo già, mới có thể bị bắt ăn bài một ít. Hắn chân chính thích đồ vật, thích người, ta chán ghét cái này thế gian. Thoạt nhìn vẫn luôn ở đối kháng, kỳ thật vẫn luôn đang trốn tránh. Hắn cũng chán ghét cái này thế gian, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh. Hắn từ vẫn là cái tiểu hài tử khi liền tích cực ứng đối. Tâm hướng dương quang, ta đối hắn không phải không có tò mò, nhưng chưa từng nghĩ tới chân chính hiểu biết hắn. Hắn chưa bao giờ nói qua thích ta nói. Cũng đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta, về sau lộ. Hắn muốn hắn nhân sinh. Có ta, Thái thị nhẹ nhàng vỗ về trên bàn giấy viết thư. Ta chưa bao giờ là một cái lóa mắt người. Ta không xứng. Nhưng hắn là quang, ta nhìn hắn trong mắt quang, đột nhiên rất muốn biết, cùng hắn cùng nhau đi, sẽ nhìn đến như thế nào phong cảnh. Ta không thích váy đỏ, hắn kỳ thật không biết, hắn thích ta xuyên áo cưới bộ dáng, ta liền ngẫu nhiên cũng xuyên một mặc đồ đỏ, cho hắn xem, tiểu tượng váy đỏ nữ tử là ta, thơ tình là ta, khanh khanh như ngộ cũng là ta. Thành thân đêm đó hắn vì ta lấy chữ nhỏ, danh, niệm khanh, quảng cáo, cách chương.